Trọng sinh chi thiên đạo thu tình, chương 70, chạy tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Lăng Kiếm Huy xin cáo lui, Lăng Thương khung tay nâng hàm dưới nhìn một tấm địa đồ rộng lớn che y mặt bàn trước mắt, trầm ngâm một lúc lâu, cuối cùng nặng nề thở dài một hơi, giơ tay gõ bàn một cái. Chỉ chốc lát sau, một lão giả thân mang áo xám bước nhanh đi vào, cuối cùng hướng Lăng Thương khung thi lễ một cái. Tông chủ, Lăng Thương khung đem địa đồ cuốn lại. Lúc trước sự tình an bài như thế nào? Lão giả kia cụp xuống thấp đầu, che y mặt không có nhiều biểu hiện. Đã thỏa, Lăng Thương khung nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, mặt mày trong lúc đó ẩn hiện dãy rủa. Khi hắn lần thứ hai mở mắt, bên trong con ngươi đen kịt xa xưa như mênh y gờ sông lớn kia lộ ra dĩ nhiên kiên định, hắn đem cái địa đồ cuộn chặt kia giao cho lão giả áo xám. Đại trưởng lão, sau này toàn quyền liền giao cho ngươi tạm thay chức vụ tông chủ, tất cả an bài đều tốt, nếu như có cái gì bất ngờ, liền tự ngươi phụ trách bảo vệ đệ tử trong tông bí mật rút lui, vị trí tông chủ chọn hiền tài mà giao. Tông chủ, cái lão giả áo xám kia đột nhiên ngẩng đầu, Lăng Thương khung khiến hắn cây ết yêu ta pê sợ khôn kể, lẽ nào lần tam tông đại tỷ đấu này càng có nguy nan không thể đoán được như thế. Vì sao lời nói của Lăng Thương khung càng là mang theo một luồng tâm ý thấy chết không sờn. Lăng Thương khung vẫn chưa đem việc đại kiếp nạn nói cho trưởng lão đệ tử trong môn phái, một là vì phòng lòng người hoảng loạn, thứ hai chính là việc đại kiếp nạn này nói đến mờ mịt, không có chứng cứ xác thực trước cũng không nên dùng việc này phiến động lòng người, để tránh khỏi người hữu tâm bắt bí gây chuyện. Theo lão tổ tông nói, Lăng Vân Tông đại kiếp nạn ngọn nguồn tới từ tà ma trong cấm địa, người đến mục đích chính là vì giải phóng tà ma. Tin tức này là Thanh Vân Tử liều chết mang về, Lương Cầm cũng suýt nữa bởi vậy mà chết, hắn không thể không nghiêm túc thực hiện, nếu như thật đã là sự tình nhân lực không thể xoay chuyển, như vậy cũng chỉ có lấy việc bảo toàn đệ tử trong tông làm nhiệm vụ thiết yếu, Lăng Vân Tông ngàn năm cơ nghiệp cũng chỉ có thể buông tha. Trệ y Thanh Vân Đài, tiếng người huyên náo, Lâm Phong to nhỏ tông phái thanh niên tán tu đều đã lên trận, Trệ y Thanh Vân Đài xây lên đài cao chu vi 30 trượng, làm vị trí luận bàn võ học của tam tông đệ tử. Bốn phía đài cao, khán đài chính là ngồi đầy. Một lúc nào đó, Trần Du Bạch y như gội rửa hiện thân tại Thanh Vân Đài, phía sau nàng lại theo một đám đệ tử trẻ tuổi của Lăng Vân Tông, tổng cộng hơn 10 người, trong đó. Tu vi tối cao, càng hồi lâu chưa từng lộ diện, mấy năm qua vẫn bế quan tiềm tu. Lương Hạo, 5 năm đã qua, hắn thành công đột phá tới trúc cơ tầng 7, cùng thời điểm Trần Du 10 năm trước tham gia Tam Tông Đại tỷ đấu, tu vi sấp xỉ nhau. Tại phía sau hắn còn có Mục Đồng, Tần Phong, Tề Tử Hà Chu Đan đám người, đều là quen mặt, có vài tên đệ tử trúc cơ tầng 5, tầng 6 khác, hẳn là sau này được triệu hồi về tông, vì vậy chưa từng hiển sơn lộ thủy. Hiển sơn lộ thủy, ví von hiển lộ tài năng, biểu hiện mình. Trần Du vừa hiện thân, một đám tuổi trẻ tán tu tất cả đều sôi trào lên, dồn dập quay đầu đến xem, tảng sáng Trần Du bạch y nhẹ nhàng, dung tư tuyệt mỹ, bồng bềnh như tiên, mỗi một người đều nhì đến sững sờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng Trần Du ánh mắt lành lạnh cách xa người ngàn dặm, tầm mắt đảo qua, khiến những trẻ tuổi tán tu tự xưng thiên phú xuất chúng tâm thần chấn động trong khoảng khắc, đều tự ti mặc cảm, dồn dập cúi đầu, rút lui ánh mắt mạo muội, không dám nhìn nữa. À, mấy năm không thấy, Trần trưởng lão càng ngày càng xuất chúng rồi, đáng tiếc lần tam tông đại thi đấu này, Trần trưởng lão đã qua tuổi tham chiến, nếu không phải như vậy, Lăng Vân Tông cũng sẽ còn mấy phần hy vọng chiến thắng. Trần Du mang theo một đám Lăng Vân Tông đệ tử vừa tới đến bên cạnh Thanh Dương Điện, chính là khán đài mà trước đó chuẩn bị cho đệ tử Lăng Vân Tông, còn chưa ngồi xuống, phía sau liền vang lên tiếng nói chuyện quái gở. Nàng quay đầu lại, tầm mắt lạnh lùng rơi vào Trệ Y khuôn mặt đầy nếp nhăn của Công Tôn Võng, Trệ Y mặt biểu hiện không có nhiều gợn sóng, hờ hững đáp lại. Lăng Vân Tông đời nào cũng có tài tử sinh ra, không phải giống như thi quỷ môn giờ hết thủ đoạn như thế cũng chỉ đạt được cái đệ nhị danh tiếng. Nàng ý chỉ vào lần tam tông đại tỷ đấu lúc trước, Lăng Vân Tông lấy ra Chu Ngọc Hàn thiết kiếm, thi quỷ môn trông mà thèm, muốn chiếm được cả danh và lợi, đệ tử trúc cơ tầng 8 tham chiến vào lúc đó phục dụng đan dược nhưng vẫn bại trong nàng tay, thi quỷ môn sự tình bại lộ, đệ nhất không chỉ không mò được mà danh dự cũng là mất sạch. Công Tôn Võng hai mắt phát lạnh nhưng đối với lời ấy của Trần Du không phản bác lại được, hắn cười lạnh một tiếng, hung quang trong mắt lấp lóe. Lão phu không cùng ngươi so đo miệng lưỡi lợi hại, hôm nay trải qua, xem Lăng Vân Tông các ngươi còn có thể trương cuồng ra sao nữa. Nói xong, hắn phất tay áo quay đầu lại, đem tầm mắt chuyển đến Trệ Y đài cao ở giữa Thanh Vân Đài. Trần Du biểu hiện chính là nghiêm nghị, Công Tôn Võng thái độ lần này hơi quá mức ác liệt, bất kể nói thế nào Lăng Vân Tông chính là chủ tổ chức lần đại tỷ đấu này, hắn không nên không khách khí như vậy, xem ra lúc trước A Cẩm nói tới sự việc về cấm địa có quan hệ đến mưu đồ của thi quỷ môn như thế, sợ là chúng 10 phần rồi. Nghĩ đến Lương Cầm, Trần Du chân mày hơi nhíu lại, tại sao mắt thấy đại tỷ đấu sắp bắt đầu, nha đầu kia vẫn còn chưa đến Thanh Vân Đài. Lại qua thời gian một nén nhang, chờ sau khi tất cả mọi người của đại tông phái đều đã đến đông đủ, Lăng Kiếm Huy nhảy lên đài cao, hướng đông đảo tu sĩ quan chiến. Khom mình hành lễ, sau đó mới nói, quan chiến, xem trận chiến. Tại hạ Lăng Kiếm Huy phụ trách lần so tài này, Lăng Vân Tông ta may mắn gánh vác lần Tam Tông đại tỷ đấu này, mong chủ và khách đều vui vẻ, dựa theo thông lệ tất cả Tam Tông lấy ra một cái bảo vật làm phần thưởng xứng đáng cho người xuất sắc trong lần so tài lần này. Hắn ngừng nói, chợt từ ống tay lấy ra một hộp ngọc tử hình chữ nhật đem nắp hộp mở ra, liền thấy trong đó nằm ngang một nhánh tiễn vũ màu trắng, bảo khí lưu chuyển khá là bất phàm. Đây là đồ vật mà Lăng Vân Tông ta xuất ra truy phong linh, chính là một cái pháp bảo uy lực bất phàm, chính là hạ phẩm linh bảo tu vi trúc cơ đại viên mãn xuất toàn lực mới có thể thôi thúc thích hợp với luyện thể tu sĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn vừa dứt tiếng, dưới đài nhất thời hít khí lạnh tiếng, đặc biệt tiểu tông môn phái nhỏ cùng một đám tán tu, mỗi người ở trong lòng hô to Lăng Vân Tông ra tay xa hoa, pháp bảo có cấp bậc phân chia cơ bản phân làm ba loại, nhân bảo, linh bảo, thần bảo. Thần bảo chính là thần khí trong truyền thuyết mới có xuất hiện, chỉ ít bên trong Trung Châu chưa từng có ai thực sự gặp được. Luyện thể tu sĩ bình thường, có thể có một cái nhân bảo tiện tay chính là tốt rồi, như trường kiếm trong tay Lương Hạo cùng cái pháp bảo mà cái thi quỷ môn đệ tử lúc trước ở Nguyên Hòa Trấn lấy ra cũng chỉ là hạ phẩm nhân bảo. Duy độc Chu Ngọc Hàn thiết kiếm trong tay Trần Du chính là hạ phẩm linh bảo, vì hiện thân chính là tuyệt thế bảo binh bên trong tiên nhân di tích mới được xưng danh thượng phẩm linh bảo. Bởi vậy có thể thấy được danh xưng linh bảo pháp bảo có cỡ nào hiếm thấy cùng quý giá. Lần trước Tam Tông đại tỷ đấu, Lăng Vân Tông liền ép ra Chu Ngọc Hàn thiết kiếm, lần này, lại lấy ra truy phong linh, biểu lộ ra phong thái đại tông, cỡ khí độ cùng bạo tay này, xác thực không phải những tiểu tông môn phái nhỏ bọn họ có thể sánh được. Thanh Dương Điện Đạo Thành chân nhân cười sang sảng một tiếng, giơ tay khẽ kéo, đem một bình nhỏ đỏ nhạt hắc sắc ném về phía Lăng Kiếm Huy. Lăng Kiếm Huy nhấc tay nắm lấy, dưới sự cảm ứng của linh thức sợ hãi cả kinh hô. Luyện thể yêu linh tinh phách. Yêu linh tinh phách tu sĩ luyện hóa có thể vững chắc thần thức uẩn nhưỡng tâm hồn, mà bắt giữ yêu linh không phải chuyện dễ, yêu linh tinh phách đa số chỉ có cấp bậc luyện khí trúc cơ, cực hiếm có yêu linh tinh phách luyện thể cảnh hiện thế, vật này đối với luyện thể tu sĩ tu luyện giống như thần trợ, giá trị, không thể so với hạ phẩm linh bảo kém một chút nào. Nếu không phải vật này là lễ vật mà Thanh Dương Điện đưa cho tu sĩ giành thắng lợi trong Tam Tông đại tỷ đấu, thì liền ngay cả Lăng Kiếm Huy đều có cảm giác động lòng. Dưới đài lại là một mảnh tiếng động hít không khí, trừ một số ít mấy vị luyện thể tu sĩ định lực xuất chúng ra, tất cả tu sĩ còn lại hai mắt đều bốc lên tinh quang, hận không thể đem hai cái vật kia chiếm làm của riêng. Thi quỷ môn Công Tôn Võng chê y mặt ý cười giạt rào, một đám thi quỷ môn đệ tử cũng không có người nào đối với đồ vật chê y đài biểu lộ ra nóng bỏng cùng sốt ruột, mỗi người ung dung không vội vã, phảng phất như đã nắm chắc phần thắng. Công Tôn Võng từ trong tay áo lấy ra một hộp gỗ kéo tay đưa cho Lăng Kiếm Huy. Đây là đồ vật mà thi quỷ môn ta xuất ra, thanh ngọc tinh làm từ lông tơ của luyện thể tam vĩ thanh hồ chế tạo thành phù bút. Phù bút loại bút lông dùng để vẽ hoa văn chê y bùa chú. Soạt, tất cả tu sĩ dưới đài đều chấn động không ngớt bởi vì thi quỷ môn ra tay làm cho kinh sợ. Thanh ngọc tinh không giống với thanh ngọc, bên trong vạn ngàn thanh ngọc không nhất định có thể ra một khối thanh ngọc tinh, luyện thể tam vĩ thanh hồ như thế càng là khó tìm, nếu bàn về trình độ hiếm hoi, thi quỷ môn xuất ra phù bút này, vẫn là muốn ở bên trên phong linh cùng luyện thể yêu linh tinh phách. Xem ra lần này, thi quỷ môn đối với vị trí đứng nhất tình thế là bắt buộc a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tu sĩ vây quanh ở quanh bốn phía của Thanh Vân Đài sắp sửa tham gia đại tỷ đấu tất cả đều sôi trào lên, chỉ là ba loại báu vật mở màn này, liền có thể làm cho cả bầu không khí của đại tỷ đấu tăng lên tới độ cao kinh người. Lăng Kiếm Huy thần sắc chê y mặt mặc dù bất động cười nhận phù bút mà thi quỷ môn xuất ra, như thế trong lòng hắn cũng đã kết yêu ta pê sợ khôn kể thi quỷ môn xưa nay bất lợi không dậy nổi, bọn họ đối với lần so tài này, càng có thể nắm chắc như thế không? Tam Tông đều đã lần lượt đem bảo vật xuất ra thông cáo, đại tỷ đấu liền coi như chính thức bắt đầu, Lăng Kiếm Huy đem ba loại báu vật thu lại, sau đó run lên ống tay áo, bay ra hai khối bia bạch ngọc phân chia ở hai bên đài cao. Lần tham gia đại tỷ đấu này tổng cộng có 39 người, trong đó Lăng Vân Tông 8 người, Thanh Dương Điện 9 người, Thi Quỷ Môn 10 người, có những tán tu cùng đệ tử ngoài ba tông môn lớn ra tổng cộng có 12 người. Danh sách đệ tử tham chiến đều đã từ một tháng trước ghi vào bia đá, tính danh những tu sĩ đánh với nhau liền để cho bia đá tùy cơ tuyển chọn. Đại tỷ đấu đem 3 ngày chia ra mà cử hành, ngày thứ nhất đào thải một nửa, lấy 20 người xuất sắc, ngày thứ hai vì 10 vị trí đầu chi tranh, ngày thứ ba thì quyết định ra người đứng đầu. Đến lúc đó, người đứng hàng thứ hai có thể lấy được một cái thượng phẩm nhân bảo do Lăng Vân Tông tặng cho, người thứ ba có thể lấy được một cái trung phẩm nhân bảo, 10 vị trí đầu mỗi người đều lấy được một cái hạ phẩm nhân bảo. Theo quy tắc lần so tài này do Lăng Kiếm Huy công bố ra, Thanh Vân dưới đài một đám tu sĩ tất cả đều Kaiota CS động lên, ngoại trừ người thứ nhất đại tỷ đấu có thể thu được 3 bảo vật, tu sĩ vào 10 vị trí đầu đều có thể có cơ hội được thưởng. Mặc dù so với người thứ nhất mà nói chính là cách biệt quá xa, nhưng nếu có thể thu được thượng phẩm hoặc trung phẩm nhân bảo ngược lại cũng không tồi. Lăng Mỗ tuyên bố, lần Tam Tông đại tỷ đấu này chính thức bắt đầu. Xin mời tu sĩ ván đầu tiên đối chiến. Lăng Kiếm Huy dứt tiếng, lúc này vung tay lên, chệ y tấm bia đá bạch ngọc hai bên thanh ngọc đài tỏa hào quang sáng chói, sau chớp mắt có một cái tên rồng bay phượng múa tên hiển lộ bên trên. Chu Đan, Vân Trường Thiên, bắt đầu trận đầu tiên, càng chính là Lăng Vân Tông cùng Thanh Dương Điện quyết đấu. Dưới đài nhất thời sôi sùng sục, Chu Đan sau mấy năm tiềm tu, trước đây không lâu đã đột phá trúc cơ tầng 4, trái lại Thanh Dương Điện Vân Trường Thiên, tu vi tuy rằng không xuất chúng, nhưng tu vi cũng đã trúc cơ tầng 5. Tề Tử Hà có chút bận tâm nhìn Chu Đan, như thế Chu Đan cũng là tính tình hiếu thắng, lúc trước chọn lựa nội tông, tình cảnh Lương Cầm lấy một đánh 10 nhiều năm như vậy, trước sau vẫn quanh co ở trong lòng nàng. Nàng sẽ không thua Lương Cầm, lấy một versus 10 Lương Cầm còn không sợ hãi, trước mắt một trận quyết đấu công bằng 1-1, đối phương bất quá chỉ cao hơn nàng một tầng thôi, có cái gì đáng sợ chứ? Không chờ Tề Tử Hà ngăn cản, Chu Đan dĩ nhiên nhảy người lên bạch ngọc đài, trầm tĩnh mà nhìn thanh niên mặc áo xanh từ một bên khác chê y bạch ngọc đài chậm rãi đi tới, nàng híp lại đan mâu dài hẹp chắp tay nói. Kính xin đạo huynh không nên lưu thủ, Vân Trường Thiên chắp tay đáp lễ, xin mời chỉ giáo nhiều, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lễ phép xong, hai người đều thối lui 10 bước lẫn nhau kéo dài khoảng cách. Chu Đan xu hướng xuất thủ trước, ngự kiếm mà lên, bảo kiếm trúc cơ kỳ ở trong tay nàng đã rất có uy lực, kiếm quyết bấm đến thông thạo, trong ngày thường không thiếu luyện tập. Chu Đan vừa động thủ, Vân Trường Thiên biểu hiện liền nghiêm nghị trầm xuống, hắn rút ra bội kiếm bên người, đón đỡ chiêu của Chu Đan. Vân Trường Thiên suy cho cùng tu vi càng thêm thâm hậu, kình khí dài lâu, hai người giao thủ đến hậu kỳ, Chu Đan hiện ra dáng vẻ mệt mỏi không thể tiếp tục nổi, Vân Trường Thiên quả đoán ra tay, nhào vào kẽ hở của Chu Đan, không ngờ Chu Đan càng là cố ý bán cái chỗ trống, chờ Vân Trường Thiên xuyên đến, hắn xuất một chiêu, Chu Đan bất ngờ biến chiêu, phi kiếm từ phía sau, đặt ở sau gáy của hắn. Đạo huynh đa tạ, Chu Đan sắc mặt đỏ chót, đầu đầy mồ hôi, nhưng trong hai mắt lại ẩn hiện tinh mang, dạng người rực rỡ. Vân Trường Thiên cười khổ một tiếng, bình bất yếm trá, thua chính là thua, hắn bất đắc dĩ lắc đầu. Sư muội hảo kiếm pháp, Lăng Vân Tông cùng Thanh Dương Điện xưa nay giao hảo, đệ tử lẫn nhau đều gọi nhau là huynh đệ, do đó Vân Trường Thiên kêu Chu Đan một tiếng sư muội cũng không phải không thể. Chu Đan thu kiếm mà đứng, mím môi nở nụ cười, trước tiên nhảy xuống đài cao trở lại bên khán đài tương ứng với Lăng Vân Tông. Trận đầu, Lăng Vân Tông Chu Đan thắng. Dưới đài vang lên một mảnh tiếng hoan hô, Lăng Vân Tông bắt đầu đã thắng, có thể coi là vồ một cái khai hồng môn thật tốt. Trận thứ hai một tên đệ tử trúc cơ tầng 6 của thi quỷ môn đánh với một tên tán tu trúc cơ tầng 4, không nghi ngờ chút nào thi quỷ môn đệ tử lấy được thắng lợi, chờ thi đấu một đường tiếp tục tiến hành, mọi người kinh ngạc phát hiện, bên trong thi quỷ môn lại có hai cái đệ tử trúc cơ tầng 8, Thanh Dương Điện cũng có một tên trúc cơ tầng 8, mà bên trong Lăng Vân Tông tu vi cao nhất chính là trúc cơ tầng 7 Lương Hạo. Một ít người ánh mắt sắc bén đã mơ hồ nhìn ra tình thế của trận tông phái đại tỷ đấu này, nếu như Lương Hạo ở trong trận đấu hai ngày đầu này không cẩn thận đánh với đệ tử trúc cơ tầng 8 của Thanh Dương Điện hoặc là của thi quỷ môn, e sợ Lăng Vân Tông lần này đừng nói là đệ nhất, liền 10 vị trí đầu cũng sẽ không có. Ngày thứ nhất thi đấu cộng tiến hành rồi 19 trận, cuối cùng một hồi bởi vì chỉ có một người, vì vậy người này bất chiến vào vây. Lăng Vân Tông ở ngày thứ nhất vận khí không tệ, ngoại trừ Chu Đan tao ngộ Vân Trường Thiên chính là lấy yếu thắng mạnh ở ngoài, có khác hai tên đệ tử không cẩn thận đánh vào cường địch bại trận, còn lại mấy tên đệ tử đều có may mắn đánh vào người so với thực lực mình hơi yếu hơn, vì vậy lại từ trong hiểm địa thăng cấp 6 người. Thanh Dương Điện tổn thất Vân Trường Thiên, còn đệ tử trúc cơ tầng 4 trong 8 người kia liền tiếc nuối bại vào Lăng Vân Tông Mục Đồng, càng có 2 tên trúc cơ tầng 5 đệ tử bị thi quỷ môn đệ tử đánh bại, do đó chỉ có 5 người thăng cấp, mà thi quỷ môn bị Thanh Dương Điện đánh rơi 3 người, bị Lăng Vân Tông Lương Hạo đánh rơi 1 người, thăng cấp 6 người. Nhân số đệ tử của tiểu tông phái cùng tán tu lúc trước chính là nhiều nhất nhưng hiện chỉ còn sót lại 3 người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại tỷ đấu tiến hành đến ngày thứ hai, Lăng Vân Tông vận may tựa hồ đã đến phần cuối, Mục Đồng tao ngộ đệ tử trúc cơ tầng 8 của thi quỷ môn, không có chút nghi ngờ nào thua cuộc. Tề Tử Hà cũng bị một cái đệ tử trúc cơ tầng 8 khác của thi quỷ môn đánh bay ra đài cao, ngoại trừ Lương Hạo Tần Phong ra thì một tên đệ tử Lăng Vân Tông khác lại tao ngộ một tên đệ tử trúc cơ tầng 7 của thi quỷ môn. Không cẩn thận, bị cắt đứt một chân. Đối với cái trạng huống này, Trần Du sắc mặt băng hàn, nhưng thấy đệ tử trong tông tính mạng vô ưu, đưa đi dược các bôi thuốc tu dưỡng mấy ngày có thể hảo, do đó mà không có vì chuyện này nổi giận. Nhưng người ngồi ở bên cạnh nàng đều mơ hồ có thể cảm giác được một luồng khí thế lạnh lẽo một ngạt lắng đọng, phảng phất lúc nào cũng có thể bạo phát. Mục Đồng ngồi ở bên người Trần Du, trong ánh mắt ẩn có sầu lo thoáng hiện, nàng nhìn phương hướng đi sâu vào nội tông tự thầm thì. Sư muội làm sao còn chưa xuất hiện? Những người còn lại không biết người hôm qua không chiến tự thăng cấp là ai, nhưng nàng lại là biết, lúc trước báo danh đệ tử tham chiến, Trần Du cũng đem tên của Lương Cầm báo lên, nàng hôm qua nguyên bản tâm ưu sầu vì Lương Cầm nếu là đuổi không tới, liền trực tiếp bị loại bỏ rồi. Không ngờ Lương Cầm vận may tốt như vậy, tiêu chuẩn một người duy nhất luân không liền rơi xuống chê y người nàng, khiến trong lòng nàng mặc dù nới lỏng, nhưng cũng chưa thả xuống lo lắng, ngày hôm nay Lương Cầm lại thật sự trốn nữa. Ngay tại thời điểm nàng rơi vào trầm tư, bên cạnh chợt vang lên âm thanh của Tần Phong. Mục sư muội, lúc trước Lăng Tông chủ nói Lăng Vân Tông lần này tham chiến chính là 8 người, thế nhưng đến nay lộ diện chỉ có 7 người, còn lại một người, mục sư muội cũng biết là ai sao? Hôm nay ngoại trừ Lương Hạo cùng Tần Phong còn chưa xuất chiến, đệ tử Lăng Vân Tông tham chiến lần này tất cả đều bị loại bỏ rồi, đến nay càng một vị trí thứ 10 cũng không có. Tần Phong trong lòng tức giận cũng chú ý tới đồng môn phe mình đến nay còn chưa xuất hiện. Kỳ thực trong lòng hắn vẫn luôn đang kỳ quái Trần Du là sư tôn của Lương Cầm, lần này nàng tự mình dẫn đội, không để ý chuyện Lương Cầm không tham gia thi đấu, nhưng vì sao đến nay còn chưa xuất hiện, vì vậy hắn cũng có chút không nắm chắc cái đồng môn chưa hiện thân kia đến cùng có đúng hay không là Lương Cầm. Mục Đồng nghe vậy, trầm mặc trong nháy mắt, lại nghĩ sự tình này cũng không có gì phải bí mật, liền nói. Là Lương sư muội, nghe được tên của Lương Cầm, Tần Phong hai mắt đột nhiên sáng lên một đạo tinh quang, hắn tuy rằng không bằng Mục Đồng đối với Lương Cầm hiểu rõ, nhưng cũng so với hàng ngũ Chu Đan hiểu đến nhiều hơn nhiều, đã từng cùng Lương Cầm cùng Hạ Sơn săn lùng bắt kẻ ác thi quỷ môn, hắn liền rõ ràng chứng kiến qua khả năng của Lương Cầm, vì vậy lúc Mục Đồng nói đệ tử còn chưa hiện thân bên tông mình chính là Lương Cầm, trong lòng hắn dâng lên hy vọng cùng ca yêu ta CS động không cách nào truyền lời. Hắn tin tưởng nếu như là Lương Cầm, chắc chắn sẽ đánh cho hai cái thi quỷ môn trúc cơ tầng 8 đệ tử trương cuồng kia răng rơi đầy đất. Mặc dù hắn đã mấy năm chưa gặp qua Lương Cầm, nhưng trong lòng hắn chính là có tự tin cùng kiêu ngạo không tên như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng vào lúc này, chê y đài vang lên âm thanh của Lăng Kiếm Huy, trận quyết đấu thứ 9 ngày hôm nay, chính là Lương Hạo cùng một thi quỷ môn trúc cơ tầng 7. Lương Hạo vọt thân lên đài, một phen khổ chiến, hiểm hiểm thủ thắng, lại bị đối phương ở thế thất bại phản công, chịu một chưởng, bị thương nặng thổ huyết. Thời điểm Lăng Kiếm Huy tuyên bố Lương Hạo thắng lợi, Tần Phong đột nhiên đứng lên, ở tại thời điểm trước khi hạ lệnh bắt đầu cuộc thi đấu kế tiếp, hắn cao giọng hô. Tông chủ, đệ tử từ bỏ, trước mắt đã là cuộc tỷ thí cuối cùng, chỉ có hắn cùng Lương Cầm là chưa lên sân khấu, hắn không chút do dự nào mà lựa chọn từ bỏ, cho dù Lương Cầm đến nay còn chưa hiện thân, nhưng hắn đồng ý đánh một cá cược, hắn tin tưởng Lương Cầm chắc chắn sẽ không để hắn thất vọng. Dưới đài tất cả xôn xao, tuy rằng tất cả mọi người biết trận cuối cùng là Lăng Vân Tông nội đấu, nhưng cũng không ngờ người kia còn chưa hiện thân, Tần Phong liền chủ động tuyên bố từ bỏ. Liền ngay cả Mục Đồng cùng Trần Du đều bị quyết định mà Tần Phong đột nhiên nói ra kinh sợ, các nàng kinh ngạc nhìn về phía Tần Phong, liền thấy người kia một mặt kiên nghị, tâm ý đã quyết. Trần Du ánh mắt lấp lóe, nhưng dù sao thì trong lòng nàng càng là thiên hướng về Lương Cầm, có tư tâm, liền cũng không có cách nào làm mọi chuyện công bằng, nàng thầm nghĩ trong lòng sau khi đại tỷ đấu tự mình sẽ chọn cho Tần Phong một cái thượng phẩm nhân bảo, lấy đó báo đáp hành động của hắn ngày hôm nay. Lăng Kiếm Huy ra mặt run lên, trong lòng lên cơn giận dữ, Trần Du báo danh Lương Cầm, như thế đến nay cũng không thấy Lương Cầm xuất hiện, hiện nay trận nội đấu này Tần Phong nguyên bản có 100% tự tin vào Thập Cường, hắn dĩ nhiên lại buông tha. Thập Cường, top 10, nhưng trước mắt hàng trăm cặp mắt đổ dồn vào, lời nói của Tần Phong lúc nãy đã nói đến mức tất cả mọi người đều có thể nghe thấy, hắn đè nén lửa giận trong lòng, cắn răng nói. Tần Phong, việc này ngươi đồng ý chấp nhận sao? Tần Phong chưa từng do dự, tựa hồ chưa nghe hiểu biểu hiện cưỡng chế tức giận của Lăng Kiếm Huy. Vâng, đệ tử từ bỏ. Vị trí khán đài của thi quỷ môn đệ tử, một đám thi quỷ môn đệ tử ồ lên cười to, Lăng Vân Tông thật đã xuống dốc đến mức thuốc không thể cứu, lần tam tông đại tỷ đấu này, bên trong Thập Cường, Lăng Vân Tông chỉ có một. đã trọng thương ngày mai không cách nào tái chiến chỉ có thể đứng cuối. Lương Hạo cùng với cái đệ tử đến nay chưa từng lộ diện, không biết là nhân vật nào. Nhưng có lẽ, bên trong Lăng Vân Tông đã không có đệ tử mới nào có tư lịch so với Lương Hạo già hơn rồi, vì lẽ đó ngày mai Lăng Vân Tông nhất định trở thành trò cười của Tam Tông đại tỷ đấu, đường đường là một trong Tam Tông của Lâm Phong, lại chỉ đạt thành tích lót đáy. Lăng Kiếm Huy lửa giận công tâm, nhưng cũng không thể làm gì, liền tuyên bố lịch trình thi đấu ngày hôm nay kết thúc ngày mai tiếp tục. Đại tỷ đấu ngày thứ ba, Lương Hạo không có trình diện cá nhân ngày kia bị thi quỷ môn đệ tử ở thế thất bại phản công, chịu trọng thương, lúc này chính đang nằm liệt tại dược các vì vậy không cách nào đến đây. Thanh Vân Đài hôm nay cùng hai ngày trước không giống, Chê Y Đài đứng một tòa tháp cao trăm trượng, mỗi ba trượng Chê Y thân tháp liền có một chỗ có thể đặt chân, đỉnh tháp có đặt tiểu ký. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chính là đón gió mà nhẹ nhàng, tiểu kỳ cờ nhỏ. Trời sáng choang, Lăng Kiếm Huy xuất hiện ở Chê Y Thanh Vân Đài, ánh mắt trầm trọng từ dưới đài đảo qua, trong mắt giấu giếm sầu lo, không cam lòng cùng phẫn nộ, hắn đã không hy vọng Lương Cầm rồi, nhưng mà Lương Hạo ngày hôm qua là người duy nhất vào hàng thập cường cũng không có trình diện, trong lòng buồn đến phát sợ. Tam Tông đại tỷ đấu do Lăng Vân Tông tổ chức, Lăng Vân Tông làm chủ, dĩ nhiên biểu hiện không chịu được như thế. Từ lúc đại tỷ đấu bắt đầu, Lăng Kiếm Huy không chỉ một lần nghe thấy đệ tử tông khác xì xào bàn tán, trong lời nói không thiếu chế nhạo cười cợt. Hắn vô cùng đau đớn thở dài một hơi, nhưng mà đại tỷ đấu còn phải tiếp tục, trước mắt hắn chính là trông mong sự tình thi đấu ngày hôm nay mau mau kết thúc, hảo đem những tên đến xem cuộc vui này toàn bộ đuổi đi. Hôm nay chính là trận chung kết của đại tỷ đấu, tu sĩ hôm qua tiến vào 10 vị trí đầu đồng thời từ xuất phát từ đáy tháp dùng hết thủ đoạn, ai nhanh nhất đạt được tiểu kỳ Chê Y đỉnh tháp, sau đó trở về Thanh Vân Đài, liền tính đạt được số 1 của lần so tài này. Lăng Kiếm Huy dứt tiếng, tất cả đệ tử các tông đã vào 10 vị trí đầu dồn dập nóng lòng muốn thử, không đợi Lăng Kiếm Huy tuyên bố tu sĩ dự thi lên đài, hai cái thi quỷ môn trúc cơ tầng 8 đệ tử dĩ nhiên nhảy lên Thanh Vân Đài, ở phía sau bọn họ, mấy cái đệ tử thi quỷ môn lọt vào 10 vị trí đầu cũng theo đó nhảy lên. Lăng Kiếm Huy ánh mắt chìm xuống, người của thi quỷ môn thật sự quá không đem hắn để ở trong mắt. Nhưng người thi quỷ môn đã lên đài, Lăng Kiếm Huy cũng không có cách nào mở miệng đem bọn chúng đánh xuống, chỉ đành nghiến răng nghiến lợi tuyên bố đám tu sĩ lên đài. Chỉ chốc lát sau, ngoại trừ Lương Hạo cùng Lương Cầm hai người ra thì 8 tên đệ tử tông khác tất cả đều lần lượt lên Thanh Vân Đài, chuẩn bị đại triển thân thủ. Phóng tầm mắt nhìn ra, một đệ tử của Lăng Vân Tông cũng không có. Lăng Kiếm Huy mặt âm trầm, tận lực để cho mình thoạt nhìn bình tĩnh như thường, ngay tại thời điểm hắn chuẩn bị tuyên bố thi đấu bắt đầu, dưới đài chợt vang lên âm thanh của Lương Hạo. Tông chủ chậm đã, Lăng Kiếm Huy quay đầu lại thấy Lương Hạo chậm rãi mà đến, hít sâu một hơi, nhảy lên Thanh Vân Đài, nhưng tại nháy mắt đáp xuống đất, sắc mặt hắn trắng nhợt, suýt nữa không chống đỡ nổi. Ai cũng có thể thấy, Lương Hạo bất quá chỉ là cứng rắn chống đỡ thôi, đến tột cùng có thể hay không ở Chê Y đỉnh tháp cướp đoạt tiểu kỳ, vẫn là không thể biết được. Thấy vậy, Lăng Kiếm Huy bất đắc dĩ thống khổ nhắm hai mắt lại, lúc mở mắt ra ánh mắt đã khôi phục như thường, hắn lần thứ hai liếc mắt nhìn 9 người Chê Y Thanh Vân Đài, dự định tuyên bố tỷ thí cuối cùng bắt đầu. Sáng loáng, không trung đột nhiên vang lên một tiếng kim loại chói tai, Lăng Kiếm Huy theo bản năng quay đầu lại, chỉ thấy một đạo ánh kiếm kinh thiên lăng không bay tới, trong nháy mắt đã đến phụ cận âm thanh lúc nãy, càng là âm thanh do thân kiếm cùng khí lưu trong không trung ma sát phát sinh ra. Chê Y thân kiếm đứng thẳng một người, con mắt hiện ra vạn ngàn phồn tinh, bạch y tay áo bào bay lượn, tóc dài phiên tiên, đơn độc mà đứng, liếc mắt nhìn lại, phảng phất như cúi xuống nhìn thiên địa, ngông nghênh trang nghiêm, lưu lại lẻ loi cô độc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng Vân Tông nơi khán đài, Trần Du đột nhiên đứng lên, Mục Đồng kinh sợ hai tay che miệng, Tần Phong cũng Kaiota CS động nhảy lên một cái, không để ý đông đảo người đang ở tại tràng, giơ cánh tay hô to. Lương sư muội, cách chương.